Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1734, chương 1735, nhận chủ. Trước mắt cái này đan lô nhìn như bất phàm, nhưng trên thực tế nó vẫn còn có tư duy. Quét, hưu, lại là một đạo màu xanh đao gió hướng về thân thể của mình bay tới. Tốc cực nhanh, hừ, một đỉnh tử vật còn muốn ở tại trăng sáng tranh sáng. Nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Tiêu một trường vỗ tại đỉnh đồng thau bên trên. Một vệt hào quang trong nháy mắt đi vào đến trong đỉnh. Sau đó đỉnh bắt đầu chấn động, liền cả mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Tiếp theo toàn bộ luyện khí tháp cũng bắt đầu lay động một cái. Nhưng mà rất nhanh liền bị trận pháp chế trụ. Xảy ra chuyện gì a? Vừa mới rốt cuộc là làm sao? Trong lúc nhất thời toàn bộ luyện khí tháp phía trên đều xuất hiện rất nhiều luyện đan người trẻ tuổi. Bọn họ rối rít đi ra luyện đan thất, hướng bọn hắn mà nói, luyện đan quan trọng, nhưng là sinh mạng càng trọng yếu hơn. Sư phó, có nên đi vào hay không xem? Ngoài cửa đan hà hướng về phía sư phụ của mình nói ra. Không cần, tin tưởng hắn, chúng ta sẽ được như nguyện. Hắn sẽ luyện chế rất nhiều đan dược, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ đạt được mấy hạt. Nghiêm lão nói ra. Nga nha, đan hà gật đầu một cái, không có đang nói gì, vừa mới lắc lư, cũng để bọn hắn đều thất kinh, bởi vì lắc lư là từ trong mật thất phát sinh, cũng là bởi vì Lâm Tiêu sau khi tiến vào, mới bắt đầu, thời gian thoáng một cái chính là qua nửa ngày rồi, cửa mật thất rốt cuộc mở ra, Lâm Tiêu thần thanh khí sảng đi ra, Dừng đại sư làm sao? Nghiêm lão nói ra, được rồi, mật thất trả lại ngươi, bất quá ngươi đỉnh kia ta được mang đi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, cũng chưa từng để ý tới nghiêm lão khiêu động chân mày. Đây, sợ rằng không tốt sao, đỉnh kia có thể không phải của ta, mà là vẫn luôn cất ở đây luyện khí trong tháp. Nghiêm lão giải thích, hắn có chút không buông bỏ. Nhưng mà nếu đối phương đề nghị cái yêu cầu này, hắn có không có lý do gì cự tuyệt. Lâm Tiêu nhìn thấy nghiêm lão gương mặt lúng túng, cũng không có nói gì, liền cười một tiếng, trên đỉnh mặt xuất hiện một vệt ánh sáng văn. Quang văn phía trên là một đạo ấn ký, ấn ký là một thanh tiểu kiếm, trên thân kiếm có lôi quang lấp lóe. Sư phó, ngươi mau đến xem, đỉnh kia. Bước vào luyện đan thất bên trong đan hà vẻ mặt mơ hồ nhìn đến định đỉnh ấn ký phía trên. Hắn thử thúc dục đỉnh lô, nhưng mà trải qua mấy lần sau đó, hắn cuối cùng khẳng định mình không thể sử dụng cái đỉnh này lò rồi. Làm sao? Nghiêm lão đi vào, vây quanh đỉnh lô vòng vo tầm vài vòng. Xem đi xem lại, vẫn không có phát hiện chỗ gì đặc biệt, ngoại trừ trên đỉnh mặt kia hình kiếm ấn ký. Lâm Tiêu đứng chờ ở cửa nghiêm lão phản ứng. Không tới 3 giây hắn liền sẽ phát hiện vấn đề. Lâm Tiêu tâm lý đọc thầm mấy tiếng. Ai ôi, đây là có chuyện gì a? Ta đỉnh lô làm sao không có động tĩnh? Không, ngươi không thể như thế. Ta đỉnh lô cuối cùng làm sao vậy? Ta đỉnh lô, ta, nghiêm lão phát hiện mình tẫn nhiên nói chuyện lắp bắp. Mộc kia quay đầu nhìn về phía nơi khác, sau đó mộc kia xoay người hướng về cánh cửa đi tới. Lâm Tiêu lúc này ở cánh cửa chờ đợi đã lâu. Làm sao vậy, nghiêm lão, đỉnh là không phải là không thể thúc giục. Lâm Tiêu cười ha ha, làm sao ngươi biết, nghiêm lão trừng mắt, trong tâm tỉ mỉ nghĩ đến. Chẳng lẽ chính là tên tiểu tử trước mắt này động lò của mình? Chớ suy nghĩ lung tung, ta cũng không có động đồ đạc của ngươi. Lâm Tiêu vội vã khoát tay, biểu thị mình không có động tác. Vậy đỉnh lô phía trên hình kiếm ấn ký làm sao đến? Nghiêm lão sắc mặt trắng nhợt, nếu như đối phương không nhúc nhích lò của mình, kia ấn ký phía trên chẳng lẽ là mình khắc lên? Điều này sao có thể? Tuy rằng đỉnh lô không phải là của mình, nhưng là nói thế nào cũng là luyện khí tháp đồ đạc của mình. Làm sao có thể nói không cần liền không cần, rốt cuộc là chuyện gì? Đồ của ta tất nhiên sẽ không dùng được. Nghiêm lão lúc này không biết phải làm gì cho đúng. Đây nếu là bị lão đại, lão nhị biết rồi thế nào cũng phải đem hắn một lớp ra không thể. Làm sao? Nghiêm lão đầu, tìm ra vấn đề không có. Ta có thể không muốn trở thành các ngươi trong lòng người xấu. Đến đỉnh lô không phải là ta làm hư. Ta biết đánh một trưởng mà thôi. Lâm Tiêu cợt nhả nói. Hiển nhiên lời nói của hắn không có sức thuyết phục. Lâm Tiêu cũng không muốn giải thích nữa. Ngược lại việc đã đến nước này, đang giải thích cũng vô dụng. Ngược lại ngươi đỉnh lô không hữu dụng, không bằng sẽ đưa cho ta đi. Ta xem chỉ có ta có thể dùng. Lâm Tiêu vừa nói vừa dùng trong tay xuất hiện hắc hỏa đánh vào đỉnh lô bên trên, trong miệng nhẹ giọng kêu. Tiểu, tiểu, tiểu. Lâm Tiêu thanh âm thật giống như mê muội một dạng. Đỉnh lô tẫn nhiên bắt đầu thu nhỏ. Lâm Tiêu kêu một tiếng, đỉnh lô liền thu nhỏ một vòng. Hắc hắc, có ý tứ. Tiểu, nho nhỏ, thẳng đến đỉnh lô trở nên phi thường nhỏ mới ngừng lại. Lúc này đỉnh lô đã trở nên chỉ lớn chừng bàn tay. Để tay sau lưng liền bị Lâm Tiêu thu tại trong chiếc nhẫn. Ta đỉnh lô đâu? Ngươi làm đi nơi nào? Nghiêm lão sắc mặt run lên, nhất thời phát hiện là lạ ở chỗ nào. Đỉnh đồng thau xem như luyện khí tháp mình phối hợp sản vật. Đây Lâm Tiêu mới đến bao lâu a? Liền bị lừa chạy rồi, hơn nữa còn như vậy triệt để. Nghiêm lão không biết phải làm gì cho đúng. Nếu như dám đem đỉnh đồng thau lưu lại, cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại cũng không dùng được. Giống như có lẽ đã nhận chủ. Ngươi xem, Nghiêm lão biết rõ đã không thể nghịch chuyển rồi. Chỉ có thể ở Lâm Tiêu trên khuôn mặt được đúng lúc. Hắn cũng không muốn Lâm Tiêu liền dạng này đem đỉnh đồng thau cầm đi. Nói thế nào cũng là tại đây ngàn năm gì đó. Hôm nay nói đi là đi rồi. Vốn đang lấy đỉnh đồng thau vì vinh quang. Nhưng là bây giờ cái gì cũng không có. Còn cấp cho người khác làm giá y. Nhìn thấy Nghiêm lão bộ dạng, Lâm Tiêu không cười, mà là ninja không có cười ha ha đi ra. Hắn kỳ thực là rất muốn đem đồ vật vật quy nguyên chủ chính. Là vật này làm sao vật quy nguyên chủ, đã thứ thuộc về chính mình, trả lại, há chẳng phải là mất mặt. Hắn là đường đường chí tôn, lấy đi đồ vật liền cầm đi, còn cần con. Lâm Tiêu có thể không thèm để ý những này. Mục tiêu của hắn chính là đến lấy đây đỉnh đỉnh đồng thau. Hôm nay xem như đại công cáo thành, trước tiên có thể chạy chỗ bên trên. Sư phó, làm sao bây giờ? Đan Hà có chút đọc một chút, không buông bỏ nhìn một chút Lâm Tiêu. Tình cảnh vừa nãy quá mức chấn động, vật kia tất nhiên sẽ nhận được người khác khống chế, chậm rãi thu nhỏ, còn có thể làm sao? Rau trộn a, chúng ta đều không cần. Kia hay sao liền để ở chỗ này trở thành trang trí hay sao? Còn không bằng đưa cho rừng đại sư, cũng coi là một điểm nho nhỏ lễ mọn. Nghiêm lão vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, chậm rãi nói, đỉnh đồng thau xem như lễ mọn, đây nếu là bị cái khác hai lão gia hỏa này biết rồi, còn không kêu la như sấm, sợ rằng sẽ bị tức huyết khí nghịch lưu mà chết. Lúc này Nghiêm lão nghĩ tới không phải đỉnh đồng thau vấn đề, mà là đỉnh đồng thau không thể dùng vấn đề. Bọn họ không thể dùng đỉnh này tiến hành luyện đan. Như vậy về sau làm sao bây giờ? Rất nhiều đan dược cao cấp đều cần đỉnh này phối hợp mới có thể sử dụng. Nếu như không có đỉnh này, vậy bọn họ sau này luyện đan lại không thể muốn lấy trước một dạng. Không chút kiêng kỵ, được rồi, ta đi, đan dược này các ngươi cầm đi. Chờ các ngươi đem đại tam nguyên đan dược liệu thu góp ta tại tới giúp các ngươi luyện chế. Cũng coi là trả lại nhân tình. Lâm Tiêu nói xong dứt khoát chuyển thân rời đi. Chỉ để lại Nghiêm lão cùng Đan Hà sư đồ hai người đờ đẫn biểu tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?